Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, Anh Hùng Cứu Mỹ. Tần Nhất Phàm còn tưởng là Hạ Tuyết Ngâm là vì Lộc Vũ kêu sợ hãi. Trong lòng tức thì là giận quá, hắn đem trong tay mình kiếm mang thôi động tới cực điểm. Ngươi cái này một kiếm quá yếu, Lộc Vũ nhưng cũng là một đạo kiếm quang đáp lại. Lộc Vũ kiếm ánh sáng cùng Tần Nhất Phàm kiếm ánh sáng chính là hoàn toàn khác biệt. Lộc Vũ kiếm quang cũng không hoa lệ, lại là chân tránh sát chiêu. Hỏi ngày ba kiếm, phá kiếm thức, một kiếm tống suốt, chưa từng có từ trước đến nay. Bạch, tức thì là máu bắn tung tóe. Lộc Vũ một kiếm dễ dàng đã đem Tần Nhất Phàm thân thể chặt thành hai nửa. Tần Nhất Phàm, vong, Tần Nhất Phàm cho đến chết mới minh bạch. Nguyên lai Hạ Tuyết Ngâm lo lắng người kia là hắn. Lộc Vũ chém giết Tần Nhất Phàm cái này khai mạch kỳ đại thành người, giống như là giết chó một dạng, thật sự là quá dễ dàng. Cái này uy thế của một kiếm, chấn kinh rồi phía sau rất nhiều người. Nhất Phàm, Thái Tử, Tần Quốc mọi người bạo nổ gào thét, thần tình giống như điên cuồng. Bọn họ không nghĩ tới, như thế chặt chẽ mà giết xuống, lại còn làm cho Lộc Vũ giết ngược một người. Nhưng mà tất cả bụi bặm lắng xuống, không ai có thể cải biến kết cục này. Lộc Vũ thật còn giống là giết một con chó giống nhau. Người không có sao, tựa như lượng Tần Nhất Phàm túi càn khôn cùng linh khí, cứ tiếp tục chạy vội, nực cười phía sau theo hơn 1000 cao thủ truy kích. Cũng là cầm Lộc Vũ không làm sao được. Siêu siêu siêu, Lộc Vũ nắm quần hùng mũi đi, một đường chạy như điên 900 dặm, phía sau trải qua nhất chỗ triều trạch chi địa. Cái này triều trạch chi địa, ít nhất chiếm cứ Tử Vân địa cốc 1/4 địa bàn, thập phần mở mang. Triều trạch chi địa chạy vội thập phần chắc trở, bởi vì mặt đất trên lên tồn tại rất mạnh hấp lực, đồng thời thổ địa xốp, một cái không tốt hai chân sẽ bị hút vào đến trong ao đầm. Mặc dù nói mọi người tu vi cũng rất cao, còn không đến mức ở ao đầm vũng bùn chung bị chết, nhưng là lại không thể tránh khỏi bị ao đầm cái này địa hình đại đại trở ngại chạy tốc độ. Mọi người còn không có biện pháp đạt được nửa khoảng không phi hành tình trạng, coi như là nhảy vụt cũng hầu như muốn đặt chân. Nơi đây cũng sinh trưởng một ít thiên tài địa bảo rời rạc. Hiện tại mọi người đối với một chút thiên tài địa bảo cũng không có hứng thú gì. Mọi người lòng tràn đầy đều bị Lộc Vũ cho dẫn động tới. Thề phải cầm hạ, Lộc Vũ lại nói. Ở trong khi đi vội, Lộc Vũ ưu thế thể hiện ra. Hắn khinh vân bộ thập phần huyền diệu, không chỉ có riêng là bước pháp nhanh hơn, nhất là bên ngoài nặng như thân thể mềm mại, đi tới nhanh chỗ, vừa vặn nhẹ như yến. Cái này ở rất đại trình độ lên thì tránh miễn bị ao đầm hấp lực lôi kéo. Đại Tần Vương lớn tiếng kêu lên, mọi người không muốn toàn bộ đều chen ở phía sau truy kích, nhanh phân ra người theo bên cạnh mấy đường đi chặn đứng hắn. Không sai, cùng lắm thì theo vài đầu vây quanh cái này triều trạch chi địa, như vậy mới có thể chặn đứng Lộc Vũ. Mọi người mắt thấy tình thế không đúng, lập tức liền biến đổi mạch suy nghĩ. Mà ở cái này lúc, chạy ở phía trước ưu thế vượt lên đầu Lộc Vũ cư nhiên trở về chạy tới. Lộc Vũ chạy tới, mọi người nhất định khó có thể tin. Lộc Vũ trừ phi là đầu óc cháy hỏng mới hội trở về chạy a. Cái này thật vất vả kéo ra một điểm khoảng cách, cứ như vậy lãng phí một cách vô ích. Mọi người tức thì phấn khởi. Nếu là Lộc Vũ chính mình qua đây chịu chết, vậy hắn nhóm há có thể không chấp nhận. Trong tay ngưng tụ lực lượng, theo thì chuẩn bị đập đi. Nhưng mà đang ở Lộc Vũ khó khăn lắm muốn đi vào đến bọn họ phạm vi công kích lúc. Lộc Vũ bên kia bỗng nhiên làm ra một cái động tác mới. Lộc Vũ đánh ra chính là luân hồi ý. Lúc trước ở cùng Lô Diệp, Tôn Trưởng Môn, Bách Lý Kỳ ba đại cao thủ quyết chiến thời điểm, Lộc Vũ cũng đánh ra quá một chiêu này. Luân hồi ý hóa thành một cái vòng xoáy màu đen, vào tay chế thắng then chốt. Mà lần này, Lộc Vũ thi triển luân hồi ý chính là diệu dụng. Bạch, cái kia dư thừa luân hồi ý, trực tiếp xuyên vào đến phía trước ao đầm cuối cùng. Tiền phương của hắn chính là truy kích hắn quần hùng. Luân hồi ý nhất diệu dụng, tức thì uy thế kinh người. Ào ào ào, tương đương với ao đầm cuối cùng sinh ra một cái đại tuyền qua. Ao đầm vốn là mang theo thiên nhiên hấp lực, như thế nào còn chống lại như vậy đổ dầu vào lửa. Ở luân hồi ý thôi động xuống, ao đầm hấp lực thành bội gấp bội tăng, thì tương đương với là một cái phong hỏa luân đang liều mạng nắm kéo. Mảnh này hấp lực cường đại, trực tiếp phóng xạ đến trăm trượng xa. A, thật là mạnh hấp lực. Đây là cái gì quỷ? Chỉ cần là ở vào cái này trăm trượng bên trong khu vực người, liền bị kinh khủng này hấp lực ảnh hưởng. Hai chân của bọn hắn bị không hề có điểm báo trước bỗng nhiên kéo vào đến trong ao đầm, tức thì lún vũng bùn. Một cái như vậy đột nhiên biến hóa, thật là bất ngờ đấy. Ai có thể nghĩ tới Lộc Vũ bỗng nhiên tới trên, lên, như thế lập tức. Ai có thể nghĩ tới Lộc Vũ còn có như thế không thể tưởng tượng nổi nhất chiêu. Chưa bao giờ nghe thấy những điều chưa hề thấy. Cẩn thận chìm nghỉm, mọi người kinh hoàng gào thét, liều mạng chạy đi mà ra. Lấy mọi người tu vi, còn không đến mức thật bị hút vào tới lòng đất hít thở không thông tử vong. Thế nhưng bởi vậy, làm thật sự là quá thảm hại. Từng cái áo gấm vương công quý tộc biến thành chân đất, nhất định so với ăn mày còn ăn mày. Truy kích đoàn người đã đại loạn, mà Lộc Vũ ở nơi này đại loạn thời gian đã nhẹ bỗng rời đi. Phải nhiều tiêu sái thì có nhiều tiêu sái. Lộc Vũ dựa vào chiều trạch chi địa thoát khỏi phía sau đại đội ngũ truy binh. Hắn có thể thuận lợi thoát thân, tiếp tục tìm kiếm kế tiếp lãnh địa. Không lâu sau chi về sau, lại móc rỗng một cái lãnh địa. Chợt nghe được xa chỗ có người hét lớn một tiếng. Lộc Vũ, ngươi chạy nữa một cái thử xem, có tin ta hay không giết nàng. Lộc Vũ quay đầu, nhãn quang tức thì trầm xuống. Người nói chuyện chính là Linh Hạo Vương. Linh Triệu Thượng Quốc mọi người không biết bực nào thì đã tới bên này. Mấu chốt là, này thì Linh Hạo Vương tay trên, lên, bắt giữ một người, chính là Hạ Tuyết Ngâm. Linh Hạo Vương một tay thật chặt bấm Hạ Tuyết Ngâm cái kia trắng như tuyết cái cổ. Tự hồ chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là có thể giết chết Hạ Tuyết Ngâm. Mới vừa rồi chiều trạch chi địa chung, Hạ Tuyết Ngâm không có thể kịp thời cùng trên, lên, Lộc Vũ, không nghĩ tới nhất sau đúng là bị Linh Hạo Vương bắt lại. Hạ Tuyết Ngâm tuy là ở vào nguy hiểm bên trong, lại hết sức cuột cường, nàng cũng không cầu xin tha thứ, cũng không có toát ra nửa phần khuất phục thần sắc, ngược lại là hướng về phía Lộc Vũ kêu lên. Lộc Vũ, không muốn chịu hắn uy hiếp, đi mau. Lộc Vũ trầm nói rằng, Linh Hạo Vương, ngươi uổng là thượng quốc chi quốc chủ, cư nhiên đê tiện đến áp chế một người nữ nhân. Tình trạng Linh Hạo Vương không chút phật lòng, lạch rên một tiếng, nói ra, muốn Tuyết Ngâm công chúa đối với ngươi biết bao si tình, ngươi cũng bị mọi người đuổi giết, nàng còn không lay động theo ngươi, coi như là hiện tại, đều còn ở suy nghĩ cho ngươi. Lộc Vũ, ngươi nếu là không qua đây cứu nàng, Nhưng đối với được rất tốt lương tâm của mình, ngươi không phải là muốn dẫn ta quá khứ, đánh thân ta trên, lên, thiên tài địa bảo chủ ý. Nhưng ngươi thật xác định, ngươi có thể cầm hạ ta. Lộc Vũ vừa nói, một bên hướng Linh Hạo Vương bên kia chậm rãi đi tới. Lộc Vũ, không muốn. Hạ Tuyết Ngâm chật vật lắc đầu. Tuy là nàng bị Linh Hạo Vương giữ lại yết hầu có chút hít thở không thông, thế nhưng nàng vẫn như cũ phải nhắc nhở Lộc Vũ. Dưới cái nhìn của nàng, Lộc Vũ chỉ cần qua đây, cho là chắc chắn phải chết. Hết chương.